Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3528, thêm Hà vào cảnh, 144. Khóc chuyện audio.com. Cung Phạm, đối với những nhân viên cấp cao này là một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ bởi vì đây là tên của một đứa trẻ từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghe qua. Những nhân vật của cung gia, đếm đi đếm lại cũng chỉ có nhiêu đó. Cái tên Cung Phạm này không hề được đề cập đến, nhưng mà chỉ trong một đêm, Cung Thiếu Ảnh tuyên bố với mọi người Cung Phạm là tổng phụ trách của kế hoạch. Thiên Nhãn, về lai lịch và thân phận của đứa bé này Cung Thiếu Ảnh không nói nhiều. Chỉ nói đây là người thừa kế trong tương lai của cung gia. Cũng để cậu thừa kế vị trí hiện tại của ông ta. Là chủ nhân tương lai của tập đoàn Cụ Phong. Nghe nói, đứa trẻ này chỉ mới 12 tuổi. Nhưng mỗi một người gặp qua cậu đều cảm thấy cái 12 tuổi này có hơi nói quá. Đứa bé này nhìn cứ như 8-9 tuổi. Làm người khác kinh ngạc chính là thủ đoạn và năng lực của cậu. Trong lĩnh vực buôn bán vũ khí cậu quả thật có thiên phú. Là thiên tài trước nay chưa từng có. Sau khi cậu đảm nhiệm chức vụ tổng phụ trách, Thiên Nhãn, cậu liền bắt tay chuẩn bị một loạt những tiến trình nghiên cứu. Mọi người đều hiểu rõ. Kế hoạch, Thiên Nhãn, đối với tập đoàn Cụ Phong có ý nghĩa như thế nào? Nếu kế hoạch thành công sẽ mang Cụ Phong trở thành tập đoàn có 102 trên thế giới. Thu mua mấy mảnh đất giá trị ở Bắc Phi để nghiên cứu. Đầu tư mấy trăm triệu đô la Mỹ để thực nghiệm căn cứ. Đây là điều thứ nhất. Gần 1 tỷ đô la Mỹ cho máy móc trang thiết bị phân thành nhiều đợt trong vòng 10 ngày đã vận chuyển đến Bắc Phi. Đây là điều thứ hai. Đem hơn 10 người phụ trách thị trường Bắc Phi trực tiếp đá ra khỏi tập đoàn Cụ Phong. Đây là thứ ba, chỉ trong vòng một tháng. Nhắc đến cái tên Cụ Phong là có biết bao nhiêu người sợ hãi. Bây giờ cậu lại tranh địa bàn Bắc Phi với Cố gia. Thật sự làm nhiều người kinh ngạc đến rất cả cằm. Phải biết rằng, thị trường ở Bắc Phi Cố gia chiếm giữ rất nhiều. Cậu chỉ là một đứa trẻ lại dám đối nghịch với Cố gia thật sự là ngựa non háu đá. Lại ngông cuồng như vậy, thiếu niên đi đến trước một loạt kệ hàng. Trên kệ hàng được phủ một tấm vải chống bụi thật dày. Cậu tùy tiện xốc lên, những linh kiện dụng cụ tinh vi liền hiện ra trước mắt. Cậu lạnh lùng nói, cuộc họp thu mua là ngày mai sao? Đúng vậy, nghe nói người Cố gia đã đến rồi. Chúng tôi đã phái người phụ trách đi tiếp đãi. Tối ngày mai Cố Cảnh Liên cũng sẽ đến. Dù như thế nào cũng phải làm cho Cố Cảnh Liên ký tên trên hợp đồng thỏa thuận. Đây, mấy vị nhân viên cấp cao trên mặt hiện ra vẻ ngại ngùng. Thiếu gia, người bên Cố gia không thể đắc tội được. Bọn họ suy nghĩ rất chặt chẽ. Muốn bọn họ ký tên trên hợp đồng thỏa thuận, chỉ sợ có chút khó khăn. Đúng vậy, Cố Cảnh Liên chính là người cực kỳ tàn nhẫn. Dù sao bọn họ đã bá chủ thị trường Bắc Phi nhiều năm, nếu như muốn bọn họ buông tha thị trường Bắc Phi thật sự có chút khó khăn. Cố gia ở Bắc Phi có mấy nhà máy quân sự, lợi nhuận không nhỏ, 1/5 thu chi của Cố gia cũng từ đó mà ra. Bọn họ thật sự rất khó mà chuyển nhượng mảnh đất này. Thiếu niên xoay người mặt mày âm lãnh, ta chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình, bọn họ không ký, đừng hòng sống mà rời khỏi Bắc Phi. Vừa dứt lời, mọi người đều bị khí thế thoát ra từ cậu làm sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Tin đồn quả thực không sai. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ như vậy mà thủ đoạn độc ác. Dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Cách chương.